Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 437. Thực sự là rất thư thái. Vô Tẫn Môn, Lâm Nam đang nghiên cứu thấu thăng tiên môn về sau, liền lại cũng không có đi đùa giỡn. Hắn cũng sợ có một ngày đem cái này thăng tiên môn cho chơi hỏng. Đến lúc đó khiến cho mọi người phi thăng không được. Đây chẳng phải là đặc biệt kích thích. Ti ti, bất quá, Lâm Nam bản thân nghiên cứu ra được đầu này thăng tiên thông đạo. Cũng xác thực cường đại, đi ở trong đường hầm. Thẩm Vân liền khắc sâu cảm nhận được trong đó khác biệt. Đó là một cỗ cực kỳ cường hãn, nhưng lại có chút quen thuộc năng lượng, rõ ràng cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng là mới vừa tiến vào thông đạo, Thẩm Vân cũng cảm giác được nồng nặc ngũ hành chi lực. Thậm chí so với Vô Tẫn Môn trong phòng luyện công, còn muốn nồng đậm gấp 100 lần không ngừng. Phải biết, Vô Tẫn Môn phòng luyện công, thế nhưng là có thể đem trong tông môn linh khí áp xúc gấp 10 lần phóng tới trong đó. Thế nhưng là cái lối đi này, chính là trực tiếp bị tuyệt phẩm linh thạch chất đầy. Thẩm Vân đều cảm thấy có khả năng. Bất quá, theo lý mà nói, cỗ này linh khí nồng nặc coi như không ngưng tụ thành linh thạch. Làm sao cũng phải trở thành chất lỏng ở nơi này thông đạo chảy xuôi a. Hiện tại thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Là Lâm Nam lại giở trò gì sao? Còn có, ở nơi này linh khí nồng nặc bên trong, lại còn trộn lẫn lấy một tia tiên khí, cùng một cỗ Thẩm Vân chưa từng có lãnh hội qua lực lượng. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là từ khi tiến vào thông đạo về sau, Thẩm Vân cũng cảm giác được, bất luận là linh khí hay là tiên khí, cùng cỗ kia lực lượng thần bí, đều tự động quán thâu đến trong thân thể của mình. Mặc dù không biết là nguyên lý gì, nhưng là Thẩm Vân biết rõ, đây là đối với mình hữu ích đồ vật, lực lượng trong cơ thể, không có bất kỳ tăng trưởng. Thế nhưng là Thẩm Vân có thể cảm giác được, nhục thể của hắn đang lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ phát sinh biến hóa. Cái kia không chỉ có chỉ là nhục thân cường độ tăng trưởng, mà là một loại biến hóa về chất. Giống như là từ hạ phẩm linh thạch hướng trung phẩm linh thạch tăng lên một dạng. Không chỉ là bên trong ẩn chứa linh khí đang tăng trưởng, càng đem không phát hiện được tạp chất cho loại ra ngoài. Đây là toàn thân một loại thăng hoa, mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng cũng là hữu hiệu, mà trừ bỏ nhục thân bên ngoài, ngay cả linh hồn đều xuất hiện biến hóa. Đúng vậy, không chỉ là thần thức, mà là toàn bộ linh hồn. Thẩm Vân cũng không nghĩ tới Lâm Nam lại có thể làm đến bước này. Linh hồn cùng thần thức khác biệt, đó là từ một người ra đời bắt đầu liền tồn tại đồ vật, mà cho tới nay Lâm Tiên giới cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tu luyện linh hồn công pháp. Căn cứ cổ tịch ghi chép, đã từng có người muốn thử nghiệm đi sáng tạo phương pháp tu luyện linh hồn, thế nhưng là về sau chẳng những thất bại, ngay cả người đều biến thành ngớ ngẩn. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết rõ, linh hồn thứ này, căn bản liền không thể nghiên cứu. Một khi thất bại, đây chính là liền cái gọi là đường lui đều không có. Về phần thần thức, đây chẳng qua là tu sĩ đối linh hồn chi lực vận dụng thôi. Chính là lực lượng thần thức, mọi người cái gọi là nhận thức, cũng chỉ là ở không ngừng sử dụng bên trong mới có thể mạnh lên. Càng đi về phía trước, lại càng có thể cảm giác được cả người chính tại xuất hiện biến hóa. Linh hồn thăng hoa, mang tới không chỉ là thần thức mạnh lên mà thôi, còn có với cái thế giới này lý giải, cũng sẽ trở nên càng đơn giản hơn. Tựa như y bố có thể nắm vững Lâm Tiên giới tất cả pháp tắc, hơn nữa vận dụng thuần thục một dạng, bản thân liền là ngự linh tiên hồ nhục thân cùng linh hồn. Y bố bản chất liền cao ở cái thế giới này không biết bao nhiêu. Hơn nữa lại là lén qua đến, không có đi thăng tiên môn cái này quan phương thông đạo. tự nhiên là một chút hạn chế đều không có tăng thêm. Về phần vụng trộm từ tiên giới, học tập tri thức, nhưng là lại không có học hết lâm tiên giới. Cái gọi là pháp tắc chi lực, ở y bố trước mặt, giống như là 10 trong vòng thêm giảm đồng dạng đơn giản. Mà bây giờ, Thẩm Vân cảm giác chính là như vậy. Phiến thiên địa này quy tắc, tựa hồ cũng càng ngày càng đơn giản. Nguyên bản khoảng cách thiên hỏa kiếp còn cách một đoạn Thẩm Vân. Lại đi một ngày sau đó, liền cảm thấy mình đã có thể nhẹ nhõm dẫn xuất thiên hỏa kiếp. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là tiếp tục đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, đi lên phía trước, mỗi một bước đều bị Thẩm Vân từ thân thể đến linh hồn phát ra run rẩy. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, thậm chí là sâu trong linh hồn, đều đang hô hào ba chữ: ta còn muốn. Đúng vậy, Thẩm Vân lần thứ nhất phát hiện bản thân bản năng thế mà đang kêu gào, đó là muốn trở nên mạnh mẽ khát vọng, đó là đối mặt cám dỗ phóng túng, đó là không làm mà hưởng vui sướng a. Ai không muốn mạnh lên? Thẩm Vân tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới bước đi đều có thể mạnh lên, mà là liền đau một chút khổ đều không có. Không cần quanh năm suốt tháng ngồi xuống, không cần trong sinh tử phấn đấu. Đây là trực tiếp thăng hoa, tăng lên, là thiên phú, là để cho hắn có thể nhẹ nhõm nắm vững lực lượng thiên phú. Thẩm Vân cảm thấy, thể nội cái kia không nhìn thấy gông xiềng, đang bị từng điểm đập nát, nguyên bản hoàn toàn không biết trói buộc, cũng trình lên Thẩm Vân trước mặt. Để cho hắn có thể tinh tường phát hiện biến hóa trong cơ thể. Đi lần này chính là 2 tháng, gần 2 tháng, mặc dù còn không có đạt tới thành tiên cấp độ, nhưng là Thẩm Vân biết rõ mình đã cùng 2 tháng trước bản thân hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, thế nhưng là ở trong đường hầm đi lại quá trình bên trong, hắn nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Hiện tại, hắn chạy ra, nhìn xem mảnh này xanh thảm bầu trời, thanh thanh hồ nước, lục lục thảo nguyên. Ân, hắn ngộ, ngộ cái gì? Thẩm Vân không nói ra được, nhưng là hắn biết rõ. 2 tháng này, hắn đem bản thân tu luyện pháp tắc, lĩnh ngộ được một cái cảnh giới cực cao. Làm Lâm Nam hỏi hắn cảm giác thế nào thời điểm, hắn kỳ thật muốn nói, cảm giác rất tốt, trước đó chưa từng có tốt. Trong lúc nhấc tay, liền cảm thấy mình có thể nắm vững phiến thiên địa này đồng dạng. Nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy trên trời thiếu đi một chút gì. Thế là hắn nói một câu, thiên chân Lam A, đón lấy, liền thả áp chế, đưa tới thiên hỏa kiếp. Vô Tẫn Môn bên ngoài là đang độ kiếp Thẩm Vân, mà Vô Tẫn Môn bên trong là tranh nhau chen lấn tiến vào thông đạo Vô Tẫn Môn đệ tử. Thiên hỏa rơi vào Thẩm Vân trên thân, muốn đem thần trí của hắn áp chế ở thể nội, thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng lại đều làm không được. Thẩm Vân thần thức phảng phất đã vượt ra phiến thiên địa này, liền xem như thiên hỏa kiếp cũng bắt hắn một chút biện pháp đều không có, mà nhục thể của hắn qua 2 tháng thăng hoa cũng cường hãn không tưởng nổi. Thẩm Vân thậm chí có loại cảm giác mình bây giờ tựa hồ thực có thể một quyền đánh thắng Lâm Nam, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, vạn nhất mình bị một quyền đánh bể đây, nhiều năm như vậy khiêu chiến tới có chút bóng tối a. Từ bỏ Lâm Nam, Thẩm Vân cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Đối với mình bây giờ thực lực, Thẩm Vân đã có chút không kịp chờ đợi. Muốn đánh lên thiên sư đạo đi. Bản thân cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này, không làm bất kỳ kháng cự nào, cái này lôi kiếp liền lại hoàn toàn không làm gì được chính mình. Nguyên lai, Lâm Nam độ kiếp thời điểm là loại cảm giác này, thực sự là rất thư thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,